Bản lĩnh ngông thần, chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 865. Tâm trạng của Sở Vĩnh Du không được tốt, vì vậy những lời nói ra đương nhiên cũng không phải là đang nói đùa. Liên tiếp gặp hai người đều là người của mê vụ các muốn chiêu mộ mình, điều này không chỉ làm loạn tiết tấu hướng dẫn mà còn làm lỡ rất nhiều thời ra nhà, làm cho mê vụ các của chúng tôi biến mất. Tiểu tử, khẩu khí của anh thật lớn nha. Người kia sau khi nghe thấy lời nói của Sở Vĩnh Du trực tiếp bật cười, cái kiểu vô cùng khoa trương. Đường chủ của chúng tôi có thể xem trọng anh, chiêu mộ anh, đó là may mắn tám đời nhà anh mới tu luyện được, mẹ nó, anh đừng cho rằng. Đang nói, tiếng bắt đầu vang lên, Sở Vĩnh Du dùng một trường đưa đi, quay lại căn phòng thuộc về mình ở cách đấu trường, sắc mặt còn tái mét hơn lúc trước. Bây giờ anh có thể chắc chắn, sợ là vẫn còn rất nhiều người của mê vụ các đến để kết đôi với anh, hơn nữa, có lẽ phạm vi tìm kiếm chỉ giới hạn trên bạch bản, vì vậy mới có tỷ lệ thành công cao như vậy. Theo những gì mà Văn Khả Hân và Phồn Hoa đã nói, trò chơi truyền nhân của rồng, tổng cộng có mấy trăm triệu người đang chơi, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể biết được số người của một bang phái siêu cấp là bao nhiêu, vậy thì tiếp theo bang phái lớn xếp thứ ba như mê vụ các cho dù chỉ là một đường chủ thuộc hạ cũng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ Sở Vĩnh Du định đi thẳng đến tổng bộ của mê vụ các một chuyến, nhưng anh lại nghĩ đến một cách giải quyết đơn giản hơn mà lại rất hiệu quả. Thoát khỏi cách đấu trường, Sở Vĩnh Du đi về phía cách đấu công hội không chỉ có ở các thành phố, bất kể nơi nào cũng có, cũng là thuận tiện hơn cho mọi người. Wow, Audi A4, mẹ nó giàu thật đó. Chết tiệt, đây là nhân vật lớn nào đến thị trấn Phong Lâm, quá mạnh rồi. Trời ơi, vậy mà lại xuất hiện một chiếc Audi trị giá 10.000 tiền nước R, tôi không nhìn nhầm chứ. Đột nhiên, trên đường truyền đến những tiếng hô tràn đầy sự kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy một chiếc Audi A4L đang từ từ lái về phía bên này, không biết là cố ý đi chậm hay là có nguyên nhân khác. Sự tồn tại trong truyền nhân của rồng đã được thiết kế rất tỉ mỉ, xe còn đẹp hơn ngoài đời, còn có sức chấn động hơn ngoài đời. Nhưng chắc chắn là thứ của người giàu, một chiếc Audi A4L như thế này phải cần 10.000 tiền nước R, người bình thường ai có thể mua được chứ, ai có nhiều tiền như vậy chứ, cũng không nỡ mua. Nhưng có một điều đáng mừng là truyền nhân của rồng vô cùng công bằng, cho dù bạn là người bình thường, ai chăm chỉ tu luyện thuật cận chiến tổng hợp toàn dân, thì cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sở Vĩnh Du liếc nhìn, không quan tâm tiếp tục đi về phía cách đấu công hội. Cùng lúc đó, trong một phòng khách ở một nơi nào đó, người phụ nữ trước đó đã tra khảo hỏa viêm, cách đấu sư cấp bậc 7 trụ sở mê vụ các đang ngồi trên một chiếc ghế, nghe báo cáo của thuộc hạ. Đường chủ, người kia quá kiêu ngạo, tôi khuyên thế nào cũng không nghe. Không sai, đường chủ, tình huống mà tôi gặp phải cũng y hệt, thậm chí tôi còn chưa nói xong, anh ta đã dùng một trường tiễn tôi đi. Nhìn đường chủ như thủy này, đáy mắt hai người vẫn còn sót lại một chút kích động lúc đầu, không có cách nào, giọng nói của đường chủ quá kỳ ảo, quá hay, có thể tưởng tượng, có lẽ ngoài đời chắc chắn cũng là một người đẹp xếp thứ nhất trong thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày hơi cau lại, như thủy đường chủ khẽ nói. Lùi xuống đi, tiếp tục kết đôi. Hai người này, một người là cách đấu gia cấp 2, một người là cách đấu gia cấp 3, lại bị người hướng dẫn thuật cận chiến thần bí kia dùng một trường giết trong nháy mắt, có thể thấy, người đàn ông này giống như mình nghĩ, thực lực chắc chắn rất mạnh, vì vậy càng quyết tâm muốn chiêu mộ anh. Cách chương.